Yêu Long Cổ Đế, chương 4523, Bán Thánh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tín Lăng cùng Tương Đình dần dần dựa chung một chỗ. Âm thầm dính nhau thời điểm, hư không bên trên cái khe kia cũng là càng lúc càng lớn. Cho đến cuối cùng, liền Tín Lăng cùng Tương Đình đều theo hai người của bọn họ thế giới ở trong đi ra ngoài. Hai mắt đồng thời hướng vết nứt nhìn lại. Cái kia vết nứt tựa hồ đã lan tràn đến lớn nhất. Có ầm ầm thanh âm từ trong truyền ra. Phía sau hư ảo đại sơn, tại lúc này thoạt nhìn đặc biệt ngưng tụ, tựa hồ liền là thật. Răng rắc, vang vọng bỗng nhiên truyền ra. Bán thánh động lối ra bị triệt để xé mở. Vô số người ngừng thở, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đạo nhân khẩu. Lớn như vậy trung tâm chỗ, rõ ràng từng có ngàn vạn người tồn tại, giờ phút này lại là lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không biết trải qua bao lâu. Cuối cùng có thân ảnh từ cái này ra trong miệng đi ra. Cự Linh Cổ Thần, Bắc Điện Chủ, Tô Hàn cùng những người khác, gần như là trăm miệng một lời hô. Này cái thứ nhất ra tới người, chính là Cự Linh Cổ Thần. Hình dạng của hắn, như trước vẫn là như thế cứng nhắc. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Mi tâm cũng nhìn không ra tinh thần chỗ. Vô pháp xác định, hắn tại cái kia bán thánh động bên trong, đến cùng có đột phá hay không? Bất quá, ít nhất còn sống trở về. Cái này là nên đáng được ăn mừng sự tình. Hưu, Tô Hàn vọt tới, đứng tại Cự Linh Cổ Thần trước mặt. Cao hứng nói, Nhân Đình Cung Chủ Tô Hàn, hoan nghênh Bắc Điện Chủ trở về thượng đẳng tinh vực. Trước mắt Cự Linh Cổ Thần cũng không phải là bản tôn, mà là phân thân. Bất quá phân thân tu vi cùng bản tôn ngang nhau cấp độ, kỳ thật cũng không tính được phân thân, mà là hẳn là như Tô Hàn dạng này, xưng là đệ nhị bản tôn. Bán thánh động ngăn cách này đạo phân thân cùng ngoại giới liên hệ, cho nên này đạo phân thân mặc dù cũng có được linh trí của mình, nhưng cũng không phải là như bản tôn như thế. Biết Tô Hàn tấn thăng Nhân Đình Cung Chủ. Nhân Đình Cung Chủ, hắn lộ ra nghi hoặc. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Không tệ, không tệ, hít một hơi thật sâu. Tựa hồ mút vào thượng đẳng tinh vực đã lâu không khí. Cự Linh Cổ Thần lại nói. Nhân Đình Cung Chủ nhân vật, do ngươi tới đảm nhiệm, hẳn là nhân tộc lựa chọn chính xác nhất. Bắc Điện Chủ đi nghỉ trước một cái đi. Tô Hàn có ý riêng nói. Là nên trước nghỉ ngơi một chút. Cự Linh Cổ Thần cũng là gật đầu. Tựa hồ tại nói cho Tô Hàn cái gì. Hắn rời đi nơi này. Một đường chỗ qua, rất nhiều người đều là hướng hắn hành lễ. Mà tại hắn về sau, đạo thứ hai thân ảnh cũng đi ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện, nhường rất nhiều người trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại. Mà những người này, đại bộ phận đều thuộc về tinh không liên minh một phương. Soạt, nồng đậm khói đen tràn ngập bát phương, liền bán thánh động lối ra cơ hồ đều muốn che chắn. Cái kia hủy diệt khí tức lệnh vô số người hít vào khí lạnh. Thậm chí bốn phía hư không, tại nàng xuất hiện thời điểm, liền trực tiếp băng diệt. Hủy diệt nữ hoàng, thượng đẳng tinh vực, nhân tộc đệ nhất cường giả a, có người than thở, có người cười to, cũng có người dám đến vui vẻ. Tô Hàn là thuộc về cười to lại vui vẻ cái kia một loại. Trở về rồi, hắn nhìn hủy diệt nữ hoàng, mỉm cười nói, tiếp đó là đi, vẫn là lưu, muốn lưu, lưu không được a. Hủy diệt nữ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, người đã đột phá, Tô Hàn nói. Ta có khả năng tại thượng đẳng tinh vực dừng lại. Bất quá nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 7 ngày thời gian. Hủy diệt nữ hoàng lại nói. Hiểu rõ. Đi nghỉ trước đi. Tô Hàn gật đầu. Ta đi Phượng Hoàng Tông nghỉ ngơi. Còn có việc phải nói cho ngươi. Hủy diệt nữ hoàng ứng tiếng về sau, liền rời đi. Mà tại nàng về sau, Thái Cổ Yêu Thần thân ảnh cũng theo sát mà ra. Sư tôn. Tần Quân hai con ngươi trực tiếp đỏ lên, nhảy vọt hư không, vọt vào Thái Cổ Yêu Thần trong ngực. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì, vi sư đây không phải trở về rồi. Thái cổ yêu thần cười nói. Hắn đối Tần Quân vẫn luôn là cực kỳ cưng chiều. Là nhất không nhìn nổi Tần Quân thút thít. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ô ô, Tần Quân nước mắt không ngừng tuôn ra. Bán thánh động lối ra mở ra. Rất nhiều nhân tộc cường giả trở về. Này cho thượng đẳng tinh vực rất lớn kinh hỉ. Bách Hoa phủ chủ, Vân Vương phủ chủ, Thời Không cổ thần, Thái Sáng cổ thần, Tinh An cổ thần, Phá Khung cổ thần, còn có trừ Đông Hải Long Vương bên ngoài mặt khác ba vị Long Vương. Cùng với Đồ Long Trấn Bạo Liệt cổ thần, Xuân Ý cổ thần, cùng Thánh Vực Liễu ra cái vị kia Liễu Truyện Phong. Thậm chí cả, thần thú nhất tộc, lần này bán thánh động, thượng đẳng tinh vực cường giả ngã xuống số lượng. Thế mà cực ít, gần như không có, cũng là tinh không liên minh tên kia đỉnh phong cổ thần cảnh. Chưa có trở về, tinh không liên minh bên kia, chờ đợi trọn vẹn 3 ngày, cho đến bán thánh động triệt để đóng cửa, cũng không thấy vị cường giả này xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều người đều trong lòng thở dài. Xem ra thượng đẳng tinh vực nơi này tinh không liên minh thật chính là đi chấm dứt. Không chỉ không có thể giết Tô Hán, còn góp đi vào nhiều như vậy cường giả. Hiện nay, liền tiến vào bán thánh động cường giả đều không có thể trở về. Đây không phải không may, lại là cái gì? Đương nhiên, cái này người không có thể trở về đến, chỉ là làm người nhất thời thấy tiếc nuối mà thôi. Vượt qua 90% trở lên cường giả đều đã trở về. Đây đối với thượng đẳng tinh vực tới nói, liền là một cái cực kỳ trọng đại tin tức tốt. Bất quá tại vui vẻ thời điểm, bọn hắn cũng lo lắng. Yêu ma giới bên trong những cái kia yêu ma cường giả, có phải hay không, cũng đều an ổn, theo yêu trong thần giới ra tới rồi. Hy vọng, bọn hắn có thể chết đến một chút đi. Phượng Hoàng Tông, hủy diệt nữ Hoàng An vị tại Tô Hàn đối diện. Cả hai lẳng lặng đối mặt. Nghe nói, người đã trở thành nhân đình cung chủ. Hủy diệt nữ hoàng đầu tiên mở miệng. Đúng thế, Tô Hàn gật đầu. Đây cũng là cái củ khoai nóng bỏng tay. Người tuyệt sẽ không nói nhảm. Hủy diệt nữ hoàng dừng lại một chút. Lại nói một chút đi. Người này đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi. Đến cùng có được như thế nào chiến lược? Trung đẳng bán thánh, Tô Hàn nói. Trung đẳng bán thánh, hủy diệt nữ hoàng con mắt trừng lớn. Tô Hàn rất ít có thể thấy được nàng loại tâm tình này. Không khỏi nhiều thưởng thức trong chốc lát. Cho đến người sau lộ ra tức giận, Tô Hàn mới thu hồi cái kia trêu chọc tầm mắt. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng cái này đích xác là sự thật. Tô Hàn giang tay ra. Biến thái. Hủy diệt nữ hoàng hừ lạnh một tiếng. Sau đó lại nói, muốn nói với ngươi hai chuyện. Kiện thứ nhất, ta nhiều nhất chỉ có thể ở thượng đẳng tinh vực dừng lại 7 ngày. Ta biết ngươi có hủy diệt bản nguyên, cho nên cho ngươi lưu một chút hủy diệt pháp tắc nguồn năng lượng. Hy vọng ngươi có thể mượn nhờ này chút, mở ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực. Nói đến, hủy diệt pháp tắc bản nguyên, thật rất khó tìm, bất quá ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Chờ ngươi đến thánh vực thời điểm, cho thêm ta một chút tài nguyên là được rồi. Tạ ơn, Tô Hàn vẫn là nói câu. Tạ ơn, hắn kỳ thật cũng sớm đã ngờ tới. Hủy diệt nữ hoàng sẽ chuẩn bị cho mình này chút. Vô luận nàng có thể hay không theo bán thánh động ở trong ra tới. Hai người không có bao nhiêu liên hệ, lại quen biết mấy ngàn vạn năm. Nói đã tạo thành ăn ý, đều không quá đáng. Chuyện thứ hai, cũng là ta vừa mới biết. Hủy diệt nữ hoàng lại nói. Bạch hổ thánh chủ Mộ Tĩnh San đã theo trung đẳng tinh vực đi lên. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chày đại phụng đà canh nhân. Cách chương.